Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1135, đệ nhất sứ giả. Nghèo rời ti nói nhìn chằm chằm. Thế nhưng, đánh chết hắn cũng không thể tin được Triệu Tinh Thần cái này thần rác rưởi có thể hấp thu luyện hóa thanh liên. Hơn nữa, theo Triệu Tinh Thần cao cấp thần văn đang tiêu hóa thanh liên, bay vào cửu phượng mặt trời mới mọc bên trong, nghèo rời cũng là không ngừng co rúm mũi. Dần dần, tên kia thế mà nhắm mắt ngay tại chỗ, đi ngủ. Bản thân, không biết được lão tử đang xào thức ăn lúc dùng, ngủ văn, sao? Tiểu quay quay, hảo hảo ngủ đi, Triệu Tinh Thần đang cười trộm. Nghèo rời ti nói công lực cao hơn chính mình nhiều lắm. Thế nhưng, hắn cũng vào gài bẫy. Thanh liên quả nhiên có uy lực, làm lạc thần tại hưởng dụng cửu phượng mặt trời mới mọc lúc Triệu Tinh Thần nhưng là lặng lẽ tấn cấp bước vào thiên thần nhất cấp cảnh. Ngoặc kép, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân thả lòng. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, kiểu nếu mặt trời mọc hướng hà, bách mà sát, trước nếu, chấm ngoặc kép, lạc thần một bên thưởng thức cửu phượng trong đó một con phượng. Trong miệng nhưng là tại lộp bộp lấy, lạc thần phú. Sư tôn, cái kia cẩu nô thật đúng là sẽ được người ta yêu thích. Thơ này, dường như vi sư tôn ngươi lượng thân định chế. Đại hoang công chúa cười nói, ai, thì tính sao, đáng tiếc, vi sư cũng không hỗn độn thạch. Lạc thần thở dài, có, còn có, lúc này, nghèo rời nói, ở đó, ta làm sao không bia. Lạc thần hỏi, không phải, thiên yêu chi bảo liền là một kiện hỗn độn sát khí. Nghèo rời nói, cái này ta đương nhiên biết, bất quá, đây chính là ăn không đế bảo bối. Lạc thần có chút buồn bã lắc đầu. Đích thật là bảo bối của hắn. Chúng ta muốn từ trên tay hắn giành được là không có khả năng. Bất quá, gần nhất ta nghe nói bảo bối ra vực. Nghèo rời nói, ra vực, tiễn chạy đi đâu? Lạc thần sửng sốt, hỏi, thiên cung vực. Nghèo rời nói, thiên yêu chi bảo đưa đến thiên cung vực là vì sao? Đại hoang công chúa nhịn không được hỏi. Thiên cung là thiên cung vực tốt nhất bảo vật, chấn vực chi bảo, bất quá, nhất gần nghìn năm hạ xuống thiên cung chi khí tại tiêu vong. Thiên cung chi chủ Đào Khải Đông cũng có chút nóng nảy. Cho nên, muốn mượn thiên yêu chi bảo đi kích phát một lần thiên cung. Nhìn một chút có thể hay không để nó khôi phục cung khí. Đương nhiên, Đào Khải Đông cũng không phải là quang mượn thiên yêu chi bảo. Đồng thời còn mượn mấy kiện bảo vật. Về sau, muốn tồi động thiên cung lớn cửu thiên pháp tác cùng nhau kích phát. Bất quá, việc này còn liên quan đến thiên hoang vực. Nghèo rời nói, khó nói Đào Khải Đông cũng hướng thiên hoang vực mượn bảo. Lạc thần hỏi, cái này không rõ ràng. Bất quá, có người nói, Đào Khải Đông đã bằng lòng ăn không đem cuồng thiên kiếm mượn hắn trăm năm. Nghèo rời nói, đại hoang công chúa vừa nghe. Lập tức biến sắc, gấp gáp nói, đây không phải là hướng về phía ta thành hoang lớn tới sao? Đây cũng là một phiền phức, người trong thiên hạ đều biết, cuồng thiên kiếm chuyên trảm đại hoang, là đại hoang lớn nhất khắc tinh. Xem ra, ăn không muốn hướng phía thành hoang lớn hạ thủ. Lạc thần nhíu chân mày lại nói, sư tôn, làm sao bây giờ, người nên giúp ta một chút cha. Đại hoang công chúa gấp đến độ nước mắt tràn ra. Bên ngoài bên trên ta làm sao bang? Ta từ không tham dự thiên vực bên trong các nhà tranh đấu. Bất quá, tất nhiên bảo vật tiễn đi ra. Ngược lại là trước tiên có thể kiếp hạ xuống. Chỉ cần thiên yêu chi bảo không đến được Đào Khải Đông tay. Phỏng chừng Đào Khải Đông cũng sẽ không cho ăn không cuồng thiên kiếm. Chỉ bất quá, kể từ đó, nếu là cho Đào Khải Đông đã biết. Cái kia đem rơi vào lớn trong phiền toái. Lạc thần nói, Đào Khải Đông giận dữ. Phục thi trăm vạn, huyết lưu ức dạm, thần nữ, người nên suy nghĩ kỹ càng. Nghèo rời nói, sư tôn, người cũng không thể mắt thấy lấy Đông Phương gia tộc bị ăn không diệt môn tàn sát hàng loạt dân. Trong thành, Đông Phương Minh Nguyệt chảy nước mắt quỳ xuống. Nhưng là đó là một cái đại phiền toái. Công chúa, người không thể đối với thần nữ để vô lý như thế yêu cầu. Nghèo rời hư nói, nghĩ biện pháp để cho Triệu Tinh Thần làm tiếp một bàn cửu phượng mặt trời mới mọc. Đến lúc đó, gia nhập Ngủ Văn, ta nghĩ, như thế Trọng Bảo ăn không khẳng định phái số một thiên yêu sứ giả canh giữ. Người này công lực không kém, muốn từ trong tay hắn dùng vũ lực đoạt bảo căn bản cũng không khả năng. Cho nên, đến lúc đó, hắn chỉ muốn ăn cửu phượng mặt trời mới mọc. Trọng Bảo nên, chỉ bất quá, hiện tại duy nhất phiền phức là sao ra cửu phượng mặt trời mới mọc cần thiết hỗn độn thạch từ nơi. Nào đến, Lạc Thần nói, ta tìm cha, Đại Hoang công chúa hồi một tiếng, vội vã mà đi. Đông Phương một kiếm nhân xưng lớn Hoang Vương, là Đại Hoang khu chúa tể. Nhiều như vậy hỗn độn thạch, chính là khuynh chúng ta Đông Phương gia tộc chi lực cũng không khả năng đổi lấy đến. Khó nói, ngây thơ muốn vong ta Đông Phương thị sao? Đông Phương một kiếm nghe xong nữ nhi thuyết từ sau đó cũng là vẻ mặt khó chịu. Ta biết sư tôn trên tay cũng không có. Làm sao bây giờ? Đại Hoang công chúa nóng nảy. Vương, có người trên người có. Lúc này, quân sư Hồng Thủy nói vô ích nói. Ai? Lớn Hoang Vương kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Hồng Thủy Bạch. Ai? Chính là không thích hợp. Hồng Thủy Bạch thở dài. Người nói. Vì Đại Hoang gia tộc. Chính là muốn lão tổ tông thịt ta cũng cho. Lớn Hoang Vương lớn tiếng nói. Không phải lão tổ tông thịt. Vương, người quên, tổ tông Đồng Quan, Hồng Thủy nói vô ích nói. Đồng Quan, là, của nó thật sự là hỗn độn thanh đồng chế thành. Năm đó, lão tổ tông chết trận. Cái này miệng hỗn độn Đồng Quan vẫn là thiên hoang đế thưởng. Có thể đây là bảo tồn lão tổ tông Đồng Quan a. Ta nên làm cái gì bây giờ? Chấm ngoặc kép, lớn Hoang Vương vẻ mặt buồn bã. Gia chủ, người làm quyết định đi. Đây chính là vì ta Đại Hoang gia tộc kéo dài. Không có Đại Hoang gia tộc, lão tổ tông gia thịt cũng không thể trường tồn. Đại trưởng lão Đông Phương Tần nói. Ai, lão tổ, hậu bối bất hiếu. Đông Phương một kiếm ngửa lên trời thở dài. Lệ rơi đầy mặt. Không lâu, Triệu Tinh Thần cho dẫn tới Đông Phương gia hậu viện một cái mật thất. Hắn gặp được Đông Phương gia chủ tử Đông Phương một kiếm cùng với Đông Phương gia mấy cái hạch tâm. Các tộc lão, bất quá, Triệu Tinh Thần làm sao cảm ứng nơi đây âm xâm xâm. Âm khí nồng nặc, dường như một tòa địa cung. Triệu Tinh Thần, hiện tại yêu cầu ngươi đi làm một việc. Đông Phương một kiếm nói. Vương ngươi mời nói. Triệu Tinh Thần khom lưng bên dưới tay. Ta Đại Hoang gia tộc đã đến sống còn trước mắt. Liền lão tổ tông Đồng Quan cũng nhượng ra được. Ngươi phải làm cho tốt cửu phượng mặt trời mới mọc. Về sau, bưng cho một cái tên là Ma Tiếu, người ăn. Người này nhưng là ngày yêu vực ăn không đế thủ hạ số một sứ giả. Hắn chỉ cần thổi khẩu khí ngươi sẽ không có. Ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, ta thăng ngươi là Đại Hoang gia nhị tổng quản. Đông Phương một kiếm nói. Ý của ngươi là cửu phượng mặt trời mới mọc yêu cầu hiện trường nấu. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên. Nếu không, Ma Tiếu là sẽ không ăn. Người này khẩu vị rất là đặc biệt. Ưa thích tiên hoạt vật. Hơn nữa, còn cần coi là mặt của hắn nấu. Ngươi chỉ là một thần rác rưởi. Liệu tất Ma Tiếu cũng không biết đối với ngươi có cái gì phòng bị. Đây là Ngủ Văn. Ngươi muốn luyện sẽ, tại nấu thời điểm gia nhập Ngủ Văn. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho Ma Tiếu nhìn ra. Nếu không... Người khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đông Phương một kiếm nói. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Tinh Thần gật đầu. Đông Phương một kiếm hướng vách tường bên trên nhấn một cái. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Lập tức, một cỗ gió lạnh thổi tới. Triệu Tinh Thần đều không khỏi dùng mình một cái. Quả nhiên là địa cung. Địa cung bên trong đặt lộ ra Đồng Quan. Không đến trượng dài. Cao chỉ có 1 mét. Bất quá. Triệu Tinh Thần nhưng là trong lòng nhạc khai liễu hoa. Cái này Đồng Quan tốt liệu a? Phía trên hỗn độn chi khí nồng đậm. Chúng ta sẽ gỡ ra lão tổ tông ra thịt. Đồng Quan giao cho ngươi nấu cửu phượng mặt trời mới mọc. Ai, đây là Thiên Hoàng Đế ban cho. Lão Tổ Tông, ta thật xin lỗi ngươi. Đông Phương Một Kiếm thở dài. Chậm đã, Triệu Tinh Thần đột nhiên nói. Làm sao? Đại trưởng lão Đông Phương Tần lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Không thể rời đi, vừa đi liền phá hủy đồng quan chi khí. Dù sao, lão Tổ Tông ra thịt đã cùng đồng quan hòa làm một thể. Một khi gỡ ra, ta sợ cái này chả đồng quan vô pháp hoàn thành nấu cửu phượng mặt trời mới mọc. Triệu Tinh Thần nói, đánh giám, khó nói ngươi muốn cùng lấy lão Tổ Tông một chỗ cho nấu rồi. Đông Phương Tần giận dữ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.